thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.38 Quay tung ti thứ đệ giới, giới trái thứ tự trên dưới. Kinh văn: Nếu là Phật tử, phải theo thứ tự đúng pháp quy định mà chọn chỗ ngồi. Người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau. Không luận già trẻ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, người sang như quốc vương, hoàng tử, nhận đến kẻ hèn như hoàng môn, tôi tớ, tất cả đều theo thứ tự mà ngồi. Người thọ giới trước thời ngồi trước, người thọ giới sau thời ngồi sau. Không được như hàng ngoại đạo si mê, già trẻ ngồi trước sau lộn xộn không có thứ tự, không khác gì cách ngồi của bọn binh đô. Theo Phật pháp của chúng ta, thì người thọ giới trước ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau. Nếu Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thì phạm khinh cố tội. Lời giảng: Bên ngoài tại những nơi có thể xảy ra các thứ tai nạn, người Phật tử phải hết sức lưu ý để tránh khỏi, điều ấy là nội dung của giới trước. Bên trong, những Phật tử đồng giới pháp với nhau phải thể hiện hình thức, thứ bậc như thế nào mới thuận giới lễ nghi, đó là tinh thần của giới này chế định. Người trên thế gian thông thường căn cứ vào tuổi tác lớn nhỏ là tiêu chuẩn tôn ti thượng hạ. Nhưng trong Phật pháp thì ngược lại, không giống với thế tục, nghĩa là không căn cứ vào sự già hay trẻ để phân định lớn nhỏ, mà phải căn cứ vào sự cao thấp của giới đức là tiêu chuẩn để phân định thứ ngôi. Phật pháp chủ trương đặt giới là pháp đứng đầu trong tất cả, vì vậy chỉ căn cứ vào giới lạp nhiều hay ít mới có thể phân biệt ai là thượng tọa, ai là hạ tọa. Đây là điều tuyệt đối không được lộn xộn, vì nếu lộn xộn thì không còn thể thống gì nữa. Nên biết rằng điều tối yếu của việc tu học Phật pháp là phá trừ ngã mạn của cá nhân mình. Nếu ngã mạn không diệt trừ thì không thể nào có tâm tôn kính người như tôn kính Phật. Trên thế gian này biết bao nhiêu điều đáng tiếc xảy ra, nguyên nhân dù rất nhiều nhưng có thể nói đa số đều do nơi tâm ngã mạn sai sử. Và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu. Thông thường đa số các vị cao niên thường tự ý, tự cho rằng đường đời của mình đã trải qua dài hơn đường đời của những kẻ hậu sinh, số muối của mình đã ăn nhiều hơn số gạo của người trẻ đã dùng. Do đó người già, người trẻ không thể chung quả và chung sống với nhau trong không khí quả vui. Trong luật tạng có thuật rằng, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, một hôm ngày bảo thì cha A Nan đến kiện trùy tập hợp tất cả tỳ kheo. Đoạn ngài hỏi rằng: Theo ý các ông nghĩ sao? Người nào ngồi trước, người nào nên dẫn nước và thọ thức ăn trước, người nào đáng được đứng dậy đón trước, cung kính lễ bái, dùng lời khiêm tốn hỏi chào? Lúc ấy quý tỳ kheo đáp lại câu hỏi của Phật không giống nhau. Có chị nói phải là những người xuất thân từ trong dòng dõi giàu có sang trọng, có thể cho rằng phải là người dung mạo đoan chánh. Người lại nói phải là người cư trú nơi chốn A Lan Nhã. Có chị lại nói phải là người trì bình khất thực, hoặc phải là người mặc y phấn tảo. Như thế cho đến có thầy cho rằng phải là người biết trành và đọc tụng, hoặc phải là chị pháp sư giảng nói chánh pháp. Có thầy thì phải là chị luật sư nghiêm trì giới luật. Sau khi các vị tỳ kheo đáp mỗi người một cách như thế, Đức Thế Tôn bèn đem dân truyền tôn kính lẫn nhau của loài chòi và chồn làm thí dụ. Rồi ngài dạy rằng, các ông ở trong pháp của ta xuất gia, cần phải cung kính nhau như thế, nhờ đó Phật pháp mới có thể lưu bố và cứu trụ ở thế gian. từ đấy về sau, cho phép các ông tùy theo lớn nhỏ mà cung kính, lễ bái cũng như các sự đón trước, tiễn đi cùng chào hỏi nhau. Nếu không y theo lời Phật dạy mà tùy ý tự tiện, không phân biệt lớn nhỏ, thì trái giới luật trong Phật Pháp và làm bất trật tự cần phải có. Như thế không phải là tâm hiếu thuận của đại sĩ và cũng không đúng với tư cách khiêm tốn của người thích tử. Đó là việc hoàn toàn không thể được. Nhưng phân định lỗi nặng hay nhẹ thì không thể có một mức độ nhất định, vì tùy theo chúng thuộc đại thừa hay tiểu thừa, thời gian lâu hay mau. Mỗi hoàn cảnh đều xem xét rõ ràng, thì ở trong ấy mà phân biệt khinh hay trọng chẳng có gì. Ngoài ra những trường hợp nào thì không trái phạm giới này, như trường hợp lúc giảng kinh, tụng giới, đại chúng đã tập hợp và đã an tọa, sau đó bạn mới đến, thì dù bạn là chỉ giới lạp đã cao, mà phải ngồi phía sau cũng không trái phạm. Hoặc bạn không biết chị ấy giới lạp nhỏ, tưởng là lớn hơn, nên bạn ngồi phía sau hoặc bên dưới chị ấy cũng không trái phạm. Hoặc bạn là pháp sư, khi thuyết pháp phải ngồi ở bên trên, trường hợp này cũng không phạm lỗi. Đức Phật lại dạy đại chúng rằng, nếu là Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, trong lúc tụng giới hoặc nghe pháp, phải theo đúng thứ tự của pháp quy định mà ngồi, không được trái giới giới điều của Phật chế định. Nói cho rõ là người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau. Theo như kinh văn nói trên là Phật dạy về thứ tự trong cách ngồi, ngoài ra còn tất cả những hình thức hoạt động khác đều phải căn cứ vào việc thọ giới trước sau để phân định lớn nhỏ khác nhau, tuyệt đối không được đảo lộn thứ tự. Trong luật Đức Phật từng quy định rằng, khi thấy bậc thượng tọa cần phải đứng dậy, không được ngồi yên, nhưng nếu thấy chúng hạ tọa thì vẫn ngồi yên, không cần phải đứng dậy. Theo đúng thứ tự mà ngồi có hai trường hợp. Một, lúc bình thường, y theo thứ tự thức chúng Phật tử bình nhật như thế nào mà sắp đặt, cứ y theo vị thứ của mỗi người mà ngồi. Hai, khi tụng giới, mỗi nửa tháng đến kỳ tụng giới, thức chúng Phật tử đều phải y theo thứ tự thọ giới mà ngồi trước hoặc sau. Chẳng hạn chúng tỳ kheo phải theo thứ tự của nghi thức thọ giới tỳ kheo mà ngồi đúng vị trí. Chúng tỳ kheo ni cũng phải theo đúng thứ tự trước sau giới tỳ kheo ni. Cho đến chúng nữ Phật tử tại gia cũng phải y theo thứ tự trước sau của giới Phật tử tại gia mà ngồi. Thế nên vấn đề sắp đặt trật tự của người tu hành trong Phật Pháp không căn cứ vào niên kỷ lớn nhỏ, mà chỉ xem việc thọ giới trước hoặc sau để phân định. Như những vị tỳ kheo cùng một hạng loại thì phải theo thứ tự quy định dành cho giới tỳ kheo. Những vị tỳ kheo ni cùng một hạng loại thì phải theo thứ tự trước sau dành cho giới tỳ kheo ni. Những người cùng một giai cấp quý nhân thì phân định theo thứ tự của quý nhân. Thuộc cấp bậc quân vương thì phân định theo thứ tự của quân vương. Thuộc cấp bậc hoàng tử thì phân định theo thứ tự của hoàng tử. Cho đến thuộc hạng hoàng môn thì phân định theo thứ tự hoàng môn. Thuộc hạng đô tỳ thì phân định theo thứ tự của nô tỳ. Nói tóm lại, tất cả đều nên theo thứ tự mà ngồi. Người thọ giới trước thì ngồi trước, thọ giới sau thì ngồi sau. Như vậy từng loại đều phân định trước sau mới tránh khỏi tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Nếu không phân định như vậy thì tăng, tục, quý, tiện, lộn nhầu, một thứ không phân biệt trước sau. Như vậy chẳng những không hợp với nguyên tắc trong Phật Pháp, mà đối với sự lễ phép của thế gian cũng không thể chấp nhận được. Lại có chỗ giải thích rằng, Phật Pháp lấy giới làm điều tối trọng, nên dù Thanh Văn và Bồ Tát hai giới khác nhau, nhưng cũng phải theo quy định người thọ giới trước ngồi trước. Trong Đại Trí Độ Luận thuật rằng, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Ngài Di Lặc Bồ Tát, dù là chư đại Bồ Tát, nhưng khi chào chúng Thanh Văn, vẫn phải y theo thứ tự giới lạp mà ngồi. Điều này không được thích đáng lắm. Tại sao vậy? Vì trong giới Pháp của Đức Bổn Sư, chỉ có Thanh Văn Tăng chứ không có Bồ Tát Tăng, nên khi hai vị đại sĩ đi chào trong chúng Tăng, đương nhiên phải theo thứ tự mà ngồi. Nếu nói về lai lịch của Đức Văn Thù, thì Ngài phát tâm thọ đại giới, đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu xa về trước, thì làm sao có thể ngồi xen lẫn trong chúng Thanh Văn được? Việc ấy trong kinh A Xà Thế Chương có nói, một hôm A Xà Thế Chương thỉnh chư đại Bồ Tát là Chân Thù và chư đại A La Hán là Ca Diếp. Đức Chân Thù đối với tổ Ca Diếp hết sức khiêm nhường mà thưa rằng: Thưa tôn giả, ngài là bậc cao niên thượng tọa, cần phải ngồi trước. Ngài Ca Diếp đối với Đức Chân Thù cũng hết sức khiêm nhường thưa rằng: Thưa đại sĩ, ngài là bậc phát đại bồ tâm đã quá lâu xa, lại là một vị Bồ Tát cao niên, đương nhiên ngài phải ngồi ở chỗ thượng thủ. Cuối cùng Đức Chân Thù cùng 2000 vị Bồ Tát tại gia do ngài thống lãnh ngồi ở trước, 500 vị A La Hán đồng đi với tổ Ca Diếp ngồi ở sau. Sở dĩ Đức Chân Thù nhường cho tổ Ca Diếp để chứng tỏ tinh thần tôn trọng, không dám trái giới quy luật thường hằng của cổ Phật. Tổ Ca Diếp sở dĩ nhường Đức Chân Thù để thuận với bổn ý của thí chủ cung thỉnh, vì A Xà Thế Chương nhờ Đức Chân Thù mà được vô căn tính. Trước kia không có căn lành và tính tâm đối với Tam Bảo, nhờ sự giáo hóa của Đức Chân Thù vừa mới phát tính tâm đối với Tam Bảo nên gọi là vô căn tính. Nên chủ ý của vua A Xà Thế là cung thỉnh Đức Chân Thù. Có chỗ giải thích rằng một vị Bồ Tát Tỳ Kheo Ni dù đã đủ 100 tuổi hạ, số tuổi hạ như vậy thật là cao, nhưng chẳng không được phép ngồi ở trước một vị Tỳ Kheo tiểu thừa mới có một hạ. Đứng về phương diện sự tướng mà luận thì một vị Bồ Tát Tỳ Kheo dù hạ lạp cao bao nhiêu cũng không được ngồi trước một vị Tân Tỳ Kheo một hạ. Cứ như thế mà luận, dù bạn là một vị Ưu Bà Tát đã quá 100 tuổi hạ, lại thọ Bồ Tát đại giới trải qua gần 100 hạ lạp, điều đó quả thật hiếm có. Nhưng bạn cũng không được ngồi trước một vị Khu Ô Sa Chi Ni tiểu thừa, vì chúng tại gia không bao giờ được phép ngồi ở trước chúng xuất gia. Ngồi ở trước một vị Khu Ô Sa Chi Ni còn không thể được, huống chi ngồi trước Tỳ Kheo, lại càng không nên. Đó là quy luật nghiêm khắc và đặc biệt của giới luật Phật giáo, chủ ý là muốn tăng tục phân minh, không được lộn lão thứ tự, hầu tránh sự phê bình, đàm tiếu của các nhân sĩ trong xã hội. Có chỗ giải thích rằng một vị Tỳ Kheo đã 100 tuổi hạ nhưng không thọ giới Bồ Tát cũng không được phép ngồi trước một vị xuất gia Bồ Tát 10 tuổi hạ, vì tính chất thù thắng của giới Tỳ Kheo không bằng giới Bồ Tát. Về sau nếu vị Tỳ Kheo 100 tuổi hạ ấy phát tâm thọ Bồ Tát giới thì căn cứ theo hạ lạc của giới Tỳ Kheo mà phân định chỗ ngồi. Vì khi ấy giới Tỳ Kheo đã chuyển thành Bồ Tát giới, nên vị Tỳ Kheo cao niên ấy bấy giờ đương nhiên phải cao hơn vị Bồ Tát xuất gia 10 hạ và được sắp ngồi trước. Trường hợp vị Tỳ Kheo 100 tuổi hạ còn như vậy nên các chúng khác cũng y theo đó mà luận, không nhất thiết phải nói rõ. Lại có chỗ nói rằng nếu chỉ có chúng thọ giới Thanh Chăn không thọ Bồ Tát giới thì cứ y theo thứ tự của giới Thanh Chăn mà ngồi. Về sau nếu trong chúng Thanh Chăn có người tiến lên thọ Bồ Tát giới thì giới lập Thanh Chăn từ trước dù cao cũng phải tính theo thứ tự Bồ Tát giới mà ngồi. Lại như nữ Phật tử thọ Bồ Tát giới trước đáng lẽ phải ngồi trước chúng nam Phật tử thọ giới sau, nhưng chỉ muốn tránh sự hỗn tạp nam nữ nên chị nữ Phật tử thọ giới trước này vẫn phải ngồi ở phía sau. Do đây chúng ta thấy Phật Pháp dù lấy giới Pháp làm trọng nhưng chẳng không xem thượng tướng thế gian. Hay chữ quý nhân trong kinh văn thực tế dùng chỉ các vị quốc vương, hoàng tử, vì quý nhân đối lập với tiện nhân, hoàng môn, đô tỳ. Những người ấy dù cũng là chúng tại gia nhưng chẳng phải theo giai cấp mà phân biệt, nghĩa là người sang thuộc về giai cấp sang, người hèn thuộc về giai cấp hèn, không được lộn xộn. Như con của quốc vương dù đã thọ giới Bồ Tát nhưng chị chưa xuất gia nên vẫn không được phép ngồi trước phụ hoàng. Hay chữ đại trí trong kinh văn mang ý nghĩa khái lược, nghĩa là ngoại trừ quốc vương và hoàng tử còn có đại thần, tể tướng, trưởng giả, cư sĩ, bà la môn đều phải phân biệt theo mỗi cấp bậc. Trong Phật Pháp tuy chỉ căn cứ theo thứ tự của giới Pháp, nhưng khi bạn chưa xuất gia, đối với những người này, theo thế pháp, vẫn không được xóa bỏ hay đảo lộn danh vị vua tôi. Nếu không, trật tự xã hội sẽ không còn và sẽ thành đại loạn. Như vậy thì còn nói chỉ đến Phật Pháp. Ở đây có người hỏi rằng, vua tôi, cha con, chủ tớ, đồng thọ Bồ Tát giới, cần phải theo mỗi cấp bậc mà phân biệt. Tại sao trong giới nói tôi xuất gia thọ giới cụ túc trước, vua xuất gia thọ giới cụ túc sau, thì lúc ở trong chúng tăng, vua phải ở vào địa chỉ hạ tọa, phải tôn kính bệ tôi là bậc thượng tọa. Còn xuất gia thọ giới cụ túc trước, cha xuất gia thọ giới cụ túc sau, cha phải ở vào địa chỉ hạ tọa, phải kính trọng con là bậc thượng tọa. Tôi tớ xuất gia thọ giới cụ túc trước, chủ xuất gia thọ giới cụ túc sau, ở trong tăng chúng, chủ phải ở vào địa chỉ hạ tọa, phải kính dường tôi tớ là bậc thượng tọa, là tại làm sao? Phải biết, giới tỳ kheo thuộc về xuất thế, nên phải biểu hiện tính cách xuất thế, chứ không nhiếp thuộc về thế pháp. Khi bề tôi muốn xuất gia, nhà chùa không cho phép, người muốn xuất gia bị cha mẹ không đồng ý, người tớ muốn xuất gia mà chủ không cho phép, thì những người ấy không được phép xuất gia. Nhưng khi người làm chùa, làm cha, làm chủ đã đồng ý cho con, tôi tớ mình đi xuất gia, sau khi đã thọ xuất gia, thì phải xóa bỏ hẳn danh chị tôi con và đầy tớ. Về sau, nếu chùa cha chủ nhân phát tâm xuất gia, thọ cụ túc sâu, đương nhiên cũng phải kính trọng tôi con đệ tớ là bậc thượng tọa. Điều này trong tăng đoàn tuyệt đối không có ngoại lệ. Dù là chùa, cha, chủ nhân, nhưng đã không xuất gia thì vẫn là người thế tục, nên phải kính trọng tôi con đệ tớ là bậc tôn giả và phải cung kính, cúng dường theo đúng nghi thức, cúng dường một vị phước điện tăng. Người làm con tôi đệ tớ khi đã xuất gia rồi, đối với chùa cha chủ nhân của mình thì phải gọi họ là đàn việt, không được gọi họ là phụ chương, phụ thân chủ nhân nữa. Với Bồ Tát thông cả thế pháp và xuất thế pháp, tức là không phát hoại thế đế, lễ nghĩa thế gian. Vì thế dù đã thọ Bồ Tát giới, nhưng chùa vẫn là chùa, tôi vẫn là tôi, danh chỉ chùa tôi không thể xóa bỏ. Cha vẫn là cha, con vẫn là con, danh chị cha con không thể lộn xộn. Chủ vẫn là chủ, tớ vẫn là tớ, danh chị chủ tớ cũng không thể xóa bỏ. Nếu chỉ theo thứ tự của giới pháp mà xóa bỏ danh chị thế pháp, thì pháp thế gian không thể an lập. Phật pháp lưu hành trong thế gian, quyết không thể phá hoại thế gian. Nếu phá hoại thế gian, làm đảo lộn trật tự xã hội, gây thành đại loạn, thì thế gian này cần gì phải có Phật pháp? Ở đây lại có người hỏi rằng, nếu người xuất gia mà xóa bỏ danh chị tôi con đầy tớ, như thế thì trên thế gian, thế cuộc sẽ trở thành không vua không cha hay sao? Các nho gia ở Trung Hoa cực lực bài xích Phật giáo, chính vì điểm cho rằng chủ trương Phật giáo phải chăng là không vua tôi không cha con? Không phải thế đâu, người nói lời trên là do hiểu lầm và không minh bạch tinh thần Phật pháp chút nào. Bạn phải biết, Phật pháp xóa bỏ danh chị là xóa bỏ cái hư danh mà thông thường người thế tục cố chấp và cho là thật có, chứ không phải xóa bỏ ân nghĩa cần phải có giữa người với người. Vì thế đâu được nói là không chua không cha. Như trong giới luật Đức Phật dạy quý tỳ kheo rằng, tỳ kheo các ông mới cần phải dũng mãnh tinh tấn tu hành để đền đáp thâm ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, lại phải luôn thuyết pháp quyến hóa nhân dân hành thiện để đền đáp ân đức quốc dương. Như thế đâu thể kết luận Phật pháp bỏ quên ân nghĩa của quân dương phụ mẫu, cũng không thể nào bảo Phật pháp phải bỏ trung hiếu của thế gian. Chẳng những thế, tiến thêm một bậc nữa, Phật dạy: tỳ kheo, nếu đúng như pháp dụng công tu hành, hoằng thông ngôn giáo chí cực của Như Lai, khiến cho thiên long quan hỷ, gió quà mưa thuận, quốc thới dân an, cha mẹ quá khứ cũng như hiện tại đều được thoát ly bể khổ sinh tử. Như vậy là thành đại trung đại hiếu của kẻ xuất thế gian. Do đó có thể nói, tinh thần đại nghĩa của trung hiếu thực ra không ai hơn người xuất gia. Nhưng điều tối yếu của người xuất gia là phải tôn trọng giới pháp trước tiên, không được mảy may khinh suất, nên phải tôn ti thứ tự mỗi khi an tọa. Phải biết khi bẩm thọ giới pháp chính là giờ phút sanh trưởng giới thân huệ mạng của chúng. Vì vậy giới pháp đối với chúng ta vô cùng trọng yếu như thế, nên tại sao ta không y theo giới lạp mà lại căn cứ vào tuổi tác để luận? Ở đây lại có người hỏi rằng, vì tôn trọng giới pháp nên phải lấy giới lạp làm thứ tự, điều đó là đúng. Nhưng nếu như vậy thì theo lễ nghi thế gian, vua tôi, cha con, tăng đi nam nữ, lộn xộn bất phân, cùng nhau ở chung một chỗ, thì chẳng phải là một sự hỗn độn hay sao? Không phải như thế. Tăng ni tự phân thứ tự của tăng ni, nam nữ đều có thứ tự của nam nữ, không được lộn xộn, cho nên sao gọi là hỗn độn. Còn như vấn đề vua tôi, nếu tôi là người tôn quý giới luật và quốc chương là người thực sự biết kính trọng giới pháp, thì bề tôi theo thứ tự thọ giới có thể ngồi trước quốc chương. Nhược bằng quốc chương là người cố chấp theo lễ nghi thế tục của giai cấp vua tôi, thì kẻ bề tôi chịu thọ giới Bồ Tát trước cũng nên ngồi sau để tránh việc lưu nạn cho Phật Pháp. Ngoài ra cũng nên tùy thuận theo lễ nghi của thế gian, không nên để cho người thế tục sanh tâm hiểu lầm Phật Pháp mà làm chướng ngại cho việc hoàn thông Phật Pháp. Phật Pháp cần luôn tôn trọng đạo đức, lấy đạo làm trọng. Vì thế nếu người chân thực trọng đạo, xóa bỏ ngã nhân, thì quyết không bao giờ sanh tâm tranh chấp danh trị, thứ tự. Như trường hợp vị Đại Phạm Thiên Dương trên cõi trời Đại Phạm là một vị tối cao quý, nhưng khi Đại Phạm Thiên Dương được nghe Như Ý Bảo Quang Diệu Thiên Nữ giảng nói về hạnh Bồ Đề, ngài nhận chân rằng chỉ có thực thi theo hạnh Bồ Đề mới thực là con đường chánh đáng. Bấy giờ ngài bỏ hẳn sự tôn quý của vị Đại Phạm Thiên Dương, liền cùng thiên chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, hết lòng cung kính đảnh lễ dưới chân của Như Ý Bảo Quang Diệu Thiên Nữ. Thử xét việc làm của Đại Phạm Thiên Dương có điểm nào là không cao quý? Đối với sự tôn nghiêm cao cả của một vị thiên dương, có bị tổn thất một điểm nhỏ nào hay không? Hay là điều đó còn chứng tỏ ngài là một vị thông hiểu Phật Pháp để làm gương cho thiên chúng đòi theo? Thế nhưng sở chỉ phân chia cao thấp đều do không thể diệt trừ được bản ngã của cá nhân, không thể bỏ được thể diện của mình mà thôi. Phật Pháp chủ trương luận về Pháp chứ không luận về người. Nếu như hiểu biết chân thực câu y pháp bất y nhân thì nhất định không bao giờ có chuyện phân chia cao thấp quý tiện. Lại xem gương của Đế Thích Thiên Dương là vị chúa trên cõi trời Đao Lợi, là bậc rất tôn quý, còn Giác Can là loài thú rất thấp hèn, không thể nào so sánh được với Đế Thích Thiên Dương. Nhưng Đế Thích Thiên Dương lại dùng thiên y chất thành pháp tòa rất cao, khẩn thiết chí thành đảnh lễ thỉnh Giác Can thuyết pháp. Sau đó thọ giới pháp thập thiện từ nơi Giả Can. Tinh thần trọng pháp không quý tiện như vậy đã làm giảm địa vị tôn nghiêm của Đế Thích Thiên Dương chút nào đâu. Xem lại sự tích này trong Kiêu Mạn Bất Thỉnh Giới Pháp. Vì Phật Pháp đặc biệt xem trọng giới pháp, nên là một Phật tử phải triệt để, không được như hàng ngoại đạo ngu si và trẻ trước sau lộn xộn, ngồi không có thứ tự. Bài chữ không được như trong Kinh Văn là lời dạy rất nghiêm khắc, nghĩa là trực để không được như vậy. Ngoại đạo ngu si là lời quở trách ngoại đạo không hiểu lễ nghi, và trẻ trước sau lộn xộn ngồi không thứ tự là nói ngoại đạo chỉ căn cứ vào tuổi tác lớn, lợi căn, cho là người trưởng thượng, không lấy sự nhiều ít của giới lạp để phân định thứ tự. Cách ngồi lộn xộn không có thứ tự như vậy chính là không khác cách ngồi của bọn binh đô. Theo pháp của binh đô là lúc ra vào chỉ theo sự chỉ huy của quân lệnh, người nào đến trước thì đi trước, đến sau thì đi sau, không có thời giờ để luận việc lễ nghi thứ tự. Nếu chỉ tỳ kheo trong lúc bố tác ở bố tác đường mà không tuân theo thứ tự của giới lạp, cứ để người nào đến trước thì ngồi trước, như thế có khác gì bọn binh đô? Phật pháp của chúng ta không phải như vậy. Trước khi tụng giới phải hỏi thời gian thọ giới của mỗi vị, rồi y theo thứ tự của giới lạp mà ngồi. Khi chúng tỳ kheo đã ngồi yên, thì đến hỏi các vị tỳ kheo đi, cho đến hai chúng tại gia. Trong Kinh Văn dạy, trong Phật Pháp của ta, hễ người thọ giới trước thì ngồi trước, còn người thọ giới sau thì ngồi sau, triệt để không cho phép có chút lộn xộn nào không đúng pháp. Thực hành được như trên đấy là hành Bồ Tát Đạo, là kiến lập pháp môn, là lễ nghĩa khiêm nhường cung kính. Nếu Bồ Tát không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi thì phạm khinh cấu tội. Vì thế nếu cho rằng tùy tiện tùy ý có thể ngồi không có quan hệ gì thì thật là sai lầm vô cùng. Theo những điều vừa thuyết minh trên, chúng ta thấy đối với chúng xuất gia, dù là xuất gia Bồ Tát hay Thanh Văn đều được hết mực tôn trọng. Nhưng phải biết rằng sự tôn trọng ấy chính là chỉ tôn trọng giới pháp bạn đã bẩm thọ, chứ không phải tôn trọng cá nhân bạn. Nếu bản thân bạn không có giới pháp hay đã thọ giới pháp mà không giữ được trọn vẹn, thì thử xét bạn có giá trị gì để được mọi người tôn kính. Vì thế một vị xuất gia đúng như pháp quy định phải học tập giới luật, hoài nghi cho hoàn bị và phải giữ gìn giới luật tinh nghiêm mới được tiếp thọ sự lễ kính của nhân thiên và mới xứng đáng làm phước điền cho nhân thiên. Nhược bằng trái phạm giới luật, không có tài đức chân thật của người xuất gia thì không thể khám thọ sự lễ kính của nhân thiên. Ngoài ra nếu còn đi lễ bái thiên long quỷ thần cùng quốc dương phụ mẫu thì chẳng những không thể cứu giảng tội phá giới của bạn, lại còn mang thêm tội phá hoại lễ nghi của Phật Pháp, vì thế phải hết sức thận trọng. Nếu không tôn trọng việc nghiêm trị giới hạnh, chỉ giả dối tạo tướng diện bên ngoài, rồi cho rằng ta đây là một tăng nhân, đường đường tăng tướng, sanh lòng cống cao ngã mạn, xem thiên hạ không trai chị, rút lại chỉ tự mình mang lấy khổ đau. Vì thế chúng xuất gia cần phải biết tự trọng, bằng cách lấy việc nghiêm trị giới luật làm chủ đích, đó là điều tất yếu. Còn Phật tử tại gia có tâm tốt thọ Bồ Tát giới, đối với chúng xuất gia, cả Bồ Tát lẫn Thanh Chăn phải hết lòng cung kính tôn trọng, tuyệt đối không nên có tâm kinh mạng, dù là những chị giới hạnh thanh tịnh hay những người phá giới hoặc không có giới. Nên biết rằng bạn cung kính tôn trọng chúng xuất gia, dĩ nhiên là bạn sẽ được nhiều công đức. Còn giới hạnh của người xuất gia như thế nào, đó là việc thuộc bản thân của chư vị ấy. Nếu chư vị không giữ gìn giới pháp thanh tịnh thì quả báo của đâu quý vị đó phải tự mang. Giới này cả thức chúng Phật tử đều phải học, đại thừa lẫn tiểu thừa đều tuân giữ, không một ai được trái phạm. Trong kinh Thiện Sanh nói, nếu ưu bà tắc mà đi trước tỳ kheo hay sa di thì mắc tội thất ý. Nếu đem tam tụ tịnh giới phối hợp với giới này thì có sự tương ứng như sau: dâng lời Phật dạy theo thứ tự mà ngồi là nhiếp luật nghi giới, không trái lời Phật dạy là nhiếp thiện pháp giới, khiêm nhường cung kính là nhiếp chúng sanh giới.